Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ông lão đầu bạc mặt xanh mét, xé gió lao xuống đất, rồi chớp mắt đáp xuống trước mặt người phụ nữ. Cùng với lúc đó, bốn người sau lưng lão mới đáp xuống. Tộc thúc, người này... Người phụ nữ thấy ông lão tới, rốt cuộc thở ra một hơi dài, đang định mở miệng nói chuyện. Cấm miệng! Ông già đầu bạc hử lạnh, giọng như tiếng sấm nổ, khiến người phụ nữ run lên, cúi đầu không dám phát ra tiếng. Người thiếu niên bên cạnh cũng run bần bật, không dám nói lời nào. Đem hai mẹ con mang về, vừa mới tới Vũ Thành đã gây chuyện. Ông già đầu bạc không thèm liếc nhìn Tô Minh mà trầm giọng nói với bốn người đi theo. Vị tiền bối này, người đó chưa thể đi. Tô Minh đứng đó từ từ nói. Theo hắn lên tiếng, ông lão mới đưa mắt nhìn Tô Minh, vẻ mặt lạnh lùng. Lão liếc Tô Minh, rời ánh mắt rơi vào Nam Cung Ngân đứng bên dưới cười khổ. Thằng nhóc Nam Cung, người này có quan hệ gì với Vu Thần Điện không? Cái này... Nam Cung Ngân do dự một lát cắn răng. Thiết Mộc tiền bối, tuy Mặc huynh không quan hệ tới Vu Thần Điện, nhưng là ta... Nam Công Ngân mới nói tới đây, thì ông già đầu bạc vùng tay áo. Cuồng phong nổi lên, ở trước mặt ông lão biến ảo thành sóng biển cuốn tới trước. Sóng tới cực kỳ đột ngột, khiến mắt của Tô Minh chợt lóe. Khi sóng ảo tới, hắn đạp mạnh một bước tới trước, lại hướng trái phải đằng sau, liên tục ra 7-8 bước, trông như là đảo mấy vòng. Một cơn lốc xoáy bốn phía quanh hắn vào sóng biển. Tiếng nổ quanh quẩn, vòng xoáy ngoài người Tô Minh chống đỡ vài giây thì tan vỡ. Khi vòng xoáy vỡ, hắn lùi tới bốn bước, mỗi bước đạp xuống đất chấn động. Mặt đất xấu hiện dấu chân thật sâu. Đặc biệt bước thứ tư đạp xuống, dưới lòng bàn chân của Tô Minh, mặt đất lan tràn khe hở vứt dạn. Thậm chí khi mặt đất dạn ra khe hở, còn có sóng nước huyễn hóa lan tràn bốn phía. Chỗ Nam Công Ngân khi sóng ảo đến, gã biến sắc mặt, liên tục lùi mấy mét mới dừng lại. Nam Công Ngân vốn không đứng quá gần, vận dụng khí lạnh bọc toàn thân không lùi lại. Đừng có tham gia vào việc này. Mãi tới lúc này, ông già đầu bạc mới trầm thấp lên tiếng. Còn ngươi, nói cho lão phu tên bộ lạc của ngươi. Ông già đầu bạc buông tay xuống, rồi âm trầm nhìn về phía Tô Minh. Lão là đại vu, có quá nhiều kinh nghiệm. Trí tuệ không phải người phụ nữ có thể sánh bằng được. Lúc này, lão ức chế giận dữ, phải hỏi rõ lai lịch của đối phương rồi mới quyết định ra tay nặng nhẹ. Chỉ cần Tô Minh không liên quan tới Vu Thần Điện, chỉ cần hắn không phải tộc nhân của mấy bộ đại bộ lạc, chỉ cần hắn không phải là tộc hữu bộ lạc Đông Lai bọn họ, vậy thì lão không e ngại mà giết người. Lão cần một đáp án từ miệng của đối phương. Nếu đối phương không nói cũng không sao, lão có thể ra tay giết người. Dù đối phương có lai lịch thật, bây giờ người xung quanh đã thấy. Thiết Mộc lão có hỏi, nhưng người ta không nói thì liên quan gì tới lão. Ta đến từ bộ lạc nhỏ, chắc Thiết Mộc tiền bối không biết đâu. Tô Minh mỉm cười. Tên ông lão là mới nãy, hắn nghe từ miệng của Nam Công Ngân. Hắn vẻ mặt bình thản chắp tay cúi đầu hướng ông lão. Đến từ bộ lạc nhỏ, không liên quan tới Vu Thần Điện. Vậy ngươi ăn gan hùm mật gấu gì mà dám giết tộc nhân Đông Lai ta? Mắt của Thiết Mộc lóe tia sáng lạnh. Giết người này ngay lập tức! Theo Thiết Mộc lên tiếng, lập tức bốn người sau lưng lão lộ ra sát khí, hóa thành bốn luồng gió xông về hướng Tô Minh. Tô Minh đứng đó, khi bốn người đến thì khẽ chào mày, nâng chân phải tiến lên một trước. Một bước đạp xuống, hắn bùng phát tốc độ cực hạn, lóe người đã xuyên qua bốn cầu vòng. Tay phải nâng lên, ánh sáng xanh chợt lóe, chỉ thấy kiếm nhỏ xanh phóng to, theo Tô Minh đến gần thì chém xuống dưới. Kiếm nhỏ lập tức giấy lên tiếng rít sắc nhọn, chém về phía ông lão Thiết Mộc. Thiết Mộc hử lạnh, tay phải nâng lên siết nắm tay, đánh một đấm vào kiếm nhỏ chém xuống. Lão đánh ra nắm đấm, sau lưng có nước biển cuộn biến ảo. Theo nắm đấm, nước biển giấy sóng dữ vòng quanh tay phải của lão, khiến cú đấm này từ xa nhìn không phải tay của ông lão, thấy đều là sóng biển cuốn. Oành một tiếng, sóng biển đánh tới kiếm nhỏ xanh của Tô Minh. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại từ kiếm truyền vào người hắn. Tô Minh kêu lên một tiếng, ngoài thân thể huyễn hóa ra chuông hàm sơn. Nhoáng lên một cái, hắn xuất hiện một bên khác của ông lão. Hai ngón tay phải lóe ánh sáng đỏ, tốc độ cực nhanh chỉ về hướng lão. Ông lão nhướng mày, nhắm mắt rồi lại mở ra. Theo mắt khép mở phát ra tiếng quát khẽ. Tiếng quát như sấm đánh ầm ầm từ miệng của lão, hóa thành sóng âm ngập trời, khiến không khí bốn phía dao động nhiều, thậm chí không khí nứt ra chấn động. Tô Minh chịu đựng sóng âm giống gầm, hai ngón tay phải của hắn đâm một cái, lập tức rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất liên tục lùi 7-8 mét mới đứng vững, miệng tràn máu. Cùng lúc đó, bốn cầu vồng từ sau lưng của Tô Minh lao tới, mắt thấy sắp tới gần, thì lão thiết mộc lên tiếng. Bốn người trở về, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bốn cầu vồng nghe thấy vậy khựng lại, lập tức bay lên trời, giữa không trung lao về hướng lão thiết mộc, hóa thể bóng người xuất hiện sau lưng của lão. Bốn người đều trao mày lại, ánh mắt không tốt nhìn về phía Tô Minh. Không uổng là hậu vô, thiết mộc tiền bối là chiến hậu vô, sức mạnh thân thể đã siêu phàm nhập thánh. Mặc ta bất tài muốn lần nữa lĩnh giáo một phen. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, mắt giặt rào chiến ý. Không biết tự lượng sức mình, 5 giây sau sẽ lấy mạng ngươi. Thiết mộc nhấc chân phải, đạp mạnh hướng mặt đất. Cái đạp này đất rung động kịch liệt, dưới chân Tô Minh mặt đất truyền lực phản chấn mãnh liệt. Tô Minh nhảy người lên, nhưng khi hắn nhảy lên thì thiết mộng mượn lực, một cước bay lên trời, nắm đấm tay phải đánh về hướng của hắn. Cú đấm này sóng biển ảo sau lưng của lão, cuốn sóng dữ hóa thành cá mập xanh to lớn. Cá mập há to mồm xông về hướng Tô Minh. Thời gian đã qua 1 giây. Ngày sau đó, thiết mộc vừa đấm ra một đấm mạnh thù lại, đánh ra cú đấm lần nữa. Cú đấm thứ hai xuất hiện, trời đất rền rĩ. Sóng biển lan tràn tứ phía, gần như bao trùm giữa không trung. Sóng biển dấy lên, ập về hướng của Tô Minh, hóa thành bạch tuộc đen có nhiều xúc tu, ở trên sóng biển vọt về hướng Tô Minh. Đây là giây thứ hai. Khi giây thứ ba tới, thì thiết mộc ở giữa không trung đánh ra cú đấm thứ ba. Nắm đấm đánh ra vòng sóng ảo giữa không trung lại dấy lên, hóa thành huyền quy to lớn. Cái đuôi vùng ra, phát ra tiếng xé gió quất về hướng Tô Minh. Bà quyền đánh ra, thiết mộc ở giữa không trung nhìn Tô Minh như đang nhìn người chết. Lão có tự tin, ương vô trước mắt, tu vi tạm được, không thể chịu nổi 3 thức trước tứ thú quyền của mình. Bên dưới mặt đất, vô tộc nhìn thấy tình hình này ai cũng rung động. Đối với sự cường đại, có hiểu biết cực kỳ sâu sắc, lặng ngắt như tờ. Mắt thấy sóng biển trên bầu trời gầm giống, 3 động vật biển hung thần cùng vọt về hướng Tô Minh. Hắn bị nước biển bao vây, căn bản không thể trốn tránh. Khoảnh khắc, mắt của Tô Minh lộ ra tia sáng. Chiến hậu vô! Đôi tay Tô Minh nâng lên, ở trước mặt hóa thành tàn ảnh, biến đổi mấy ấn quyết. Ngoài người của hắn lóe tia sáng đen, chuông hàm sơn biến ra, bao phủ thân thể của hắn. Tiếng gầm kinh người phát ra từ chuông hàm sơn. Theo tiếng gào, theo 3 động vật biển hung thần tới gần, xuất hiện hình ảnh, khiến mọi người hoảng sợ biến sắc, phản chiếu trong mắt của họ. Đó là một mãnh thú to lớn có 9 đầu. Trong đó 6 cái đầu đang mở mắt ở đầu nhìn 4 phía. Mãnh thú là huyễn hóa từ chuông hàm sơn ngoài người Tô Minh. Giây phút nó xuất hiện, lực lượng thiên địa 4 phía cuốn đến, khiến thân thể nó thành thực chất, gầm gừ, 6 cái đầu đánh vào 3 động vật biển. Sắc mặt của thiết mộc lần đầu tiên biến đổi, Tô Minh cường đại ngoài dự đoán của lão. Thiết mộc không chút suy nghĩ, lại nâng tay phải đánh ra nắm đấm thứ 4, hướng về phía Tô Minh. Nắm đấm đánh ra, lập tức nước biển Tô Minh cũng dâng lên trên bầu trời càng cao, khiến quanh hắn không còn nước biển. Trên đầu hắn, nước biển ngưng tụ thành nắm đấm to lớn. Nắm tay màu xanh biếc do nước biển hợp thành, nhìn cỡ hơn 10 mét, ập xuống hướng thú 9 đầu. Tiếng ầm ầm vang vọng rung trời, truyền khắp cả vô thành, khiến tất cả vô nhân đều phải chú ý. Thậm chí man tộc, tiên tộc hiếm hoi trong vô thành, cùng biến sắc mặt lập tức nhìn. Chỗ Tô Minh và thiết mộc giao đấu, bây giờ còn dư âm tiếng nổ, biến ảo biến mất. 3 động vật biển tan vỡ. Nắm đấm to lớn trên trời từng tấc tan vỡ tan biến. Thiết mộc mặt âm trầm đứng giữa không trung, nhìn đối diện khi thú 9 đầu tan vỡ, thì lộ ra thân hình của Tô Minh. bản lĩnh không nhỏ, nhưng muốn đấu với lão phu thì vẫn là không biết lượng sức. Thiết Mộc hử lạnh, cất bước đi về hướng Tô Minh, mắt lộ ra sát khí. Vậy sao? Tô Minh lau máu nơi khóe miệng cười cười. Nhìn nụ cười của Tô Minh, Thiết Mộc khẽ nhướng mày. Chẳng những là lão, mà tất cả người dưới đất đều dấy lên nghi ngờ bởi lời nói và nụ cười của Tô Minh. Đối diện một chiến hậu vô, dù Tô Minh biểu hiện ra không tầm thường, nhưng chỉ vẻn vẹn là vậy mà thôi, hai người căn bản không thể so sánh. Coi như mấy nãy, trông như Tô Minh lấy hết sức chiến đấu với Thiết Mộc, thì lão chỉ hơi yếu thế. Nhưng phải biết rằng, trừ sắc mặt lão âm trầm ra, thì căn bản không có vết thương. Ngược lại, vệt máu nơi khóe miệng Tô Minh nhìn thấy ghê người. Theo như mọi người đoán, thì chỉ cần Thiết Mộc lại ra tay một lần, thì Tô Minh chắc chắn không thể chống cự nổi. Kết cuộc chỉ có cái chết. Hai, làm ương vu mà lại dám khiêu chiến hậu vu. Mới nãy ta đã nói rồi, người này sẽ chết chắc. Dũng khí đáng khen, nhưng tâm trí không đủ. Loại khiêu chiến này có khác gì là tự tìm cái chết. Đây chính là hậu vu. Lão quái có thể đạt tới hậu vu ở trong vu tộc chính là cường giả tuyệt đối. Đâu phải ương vu có thể đấu lại được. Theo từng ánh mắt nhìn, nam công nhân tràn đầy cay đắng, nhưng mắt có dứt khoát. Gã đã nghĩ tốt lắm. Cuộc chiến này khiến Thiết Mộc tiền bối trước chút bớt cơn giận. Sau đó nói sao gã phải thừa cứu Mặc Tô. Chắc Thiết Mộc sẽ nể mặt của cha gã, đồng ý tha mạng cho Mặc Tô. Còn Nam Công San thì khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng luôn đặt trên người Tô Minh. Trong mắt cô tăng thêm sự do dự. Lúc này trên bầu trời, Tô Minh hít sâu nhoáng người lên. Lập tức, ngực tỏa ra khói đen. Khói đen nhanh chóng khuếch tán, chớp mắt ngưng tụ, hóa thành người toàn thân đen to to. Người này không có tóc, người đen như mực, dưới ánh trắng phản chiếu như toàn thân da có vẩy, đôi mắt lạnh như băng. Đây chính là Tô Minh Nguyên Anh phân thân, con rối do xác Cơ Vân Hải biến thành. Phân thân vừa mới ra, trán của Tô Minh chớp lóe ánh sáng xanh. Kiếm nhỏ xanh bay lên, vòng quanh đỉnh đầu phân thân, tỏa ra khí lạnh và kiếm ngân. Giây phút phân thân xuất hiện, đám người bên dưới lập tức kêu to gọi nhỏ. Không ít người vừa nhìn ra Tô Minh phân thân là vật gì. Nhấp hồn, con rối nhấp hồn, người này là nhấp hồn. Không ngờ hắn là nhấp hồn. Ta đã nói lúc trước, thấy mắt hắn có gì đó lạ lạ, thì ra hắn là nhấp hồn vu. Là nhấp hồn vu, tại sao trước đó không thấy hắn thi triển nhấp hồn thuật? Nhưng con rối này đúng là nhấp hồn con rối rồi. Thiết Mộc mày hơi trao lại. Các loại thủ đoạn của Tô Minh khiến lão rất kinh ngạc. Theo lão thấy, đối phương tuyệt đối không đến từ bộ lạc nhỏ. Chưa nói đến kiếm bay rất giống với người của tiên tộc. Không tính đến chuông to rõ ràng là báu vật. Chỉ nói con rối này cũng đã rất không tầm thường. Lão thậm chí cảm thấy dáng vẻ con rối có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra. Quan trọng hơn là từ con rối, lão cảm nhận uy hiếp. Dù uy hiếp này như có như không, nhưng khiến lão cảnh giác. Thiết Mộc tiền bối, Mặc ta bất tài, muốn lại lần nữa khiêu chiến. Tô Minh từ từ nói, trong mắt chiến ý ngày càng đậm. Hèn chi không sợ đối mặt với lão phu, trừ phi ngươi cho rằng dựa vào một con rối là có thể đấu được với lão phu. Theo ta thấy thì ngươi vẫn không biết lượng sức. Thiết Mộc cười nhạt, tiến lên một bước. Lão đã quyết định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thì giết một ương vu mà tốn nhiều thời gian như vậy. Bây giờ nhiều người trong vu thành chú ý sẽ tổn hại tới danh tiếng của lão. Lão cất bước, mặt lượn lờ ánh sáng xanh, đặc biệt trong con ngươi toát ra sóng gợn như sóng biển. Lão nhoáng người lao về hướng Tô Minh, khí thế cường đại tỏa ra. Khí thế mạnh mẽ, hình thành uy áp, lập tức khiến không khí bốn phía xuất hiện tiếng bùm bùm. Tô Minh lập tức lùi ra sau, tay phải nâng lên. Trong tay của hắn, chớp lóe tia sáng xanh, gậy liền xuất hiện. Cùng lúc đó Nguyên Anh phân thân của hắn lao nhanh tới. Khi lao nhanh thì Tô Minh phân thân nâng tay phải, ấn pháp quyết chộp xuống mặt đất. Cú chộp này đất mấy trăm mét rung lên, nhiều luồng khí trắng bốc lên trời, vòng ngoài tay phải của Tô Minh Nguyên Anh phân thân, ngưng tụ thành thương long cỡ trăm mét. Địa khí long mạch. Đây là thần thông đặc biệt của Hồng La, chỉ thi triển lúc đấu với đế viên, chưa người ngoài chưa từng nhìn thấy. Đổi làm Hồng La thi triển, có thể lay động vạn dặm, thậm chí nhiều hơn nữa, ngưng tụ địa khí mặt đất, có thể triệu hoán ra thần long mạch chân chính giáng xuống.

có các loại thủ đoạn ương vu đối với mình tới tình trạng này. Lão thậm chí tưởng tượng được, nếu đối phương trốn thoát, vậy đối với bộ lạc của lão không phải việc gì tốt. Người này bây giờ đã như vậy rồi, nếu để hắn có cơ hội trở thành hậu vu, vậy hôm nay kết thù kết oán, sợ là sau này lão cùng với bộ lạc Đông Lai sẽ phải trả cái giá cực đắt. Bây giờ lão có chút hối hận, rất tức giận người phụ nữ gây phiền phức. Nhưng hôm nay không phải lúc để nghĩ nhiều, lão phải nhân lúc đối phương không nói ra lai lịch và bộ lạc. Trước tiên giết chết hoặc trọng thương rồi tính. Lão xoay tròn, chân phải như cuồng phong quét, lập tức ở hướng tây của lão, biển vàng cuồn cuộn biến ảo, cuốn thật nhiều cát vàng ngập trời. Tứ tụng Bắc Hải! Thiết Mộc quát, thân thể xoay tròn, chân trái quét hướng bắc. Ngay sau đó, biển đen biến ảo ở phương bắc, sóng to cuồn cuộn ập tới. Tô Minh trong khi lùi thì tay cầm gậy vung lên. Lúc phần thân và Thiết Mộc giao tranh, gậy bị Tô Minh vung bốn vòng. Phạm vi mỗi vòng mở rộng mấy lần. Bốn vòng sau gậy cực kỳ dài, trọng lượng nặng nề, đó là sức chịu đựng cực hạn của Tô Minh. Cuộc chiến này, mục tiêu của hắn là nghiệm chứng sức chiến đấu bản thân. Rốt cuộc tới trình độ nào, chứ không phải là liều mạng. Vùng bốn vòng xong, Tô Minh không tăng trọng lượng gậy nữa, dù lòng hắn rất nhiều lần đã suy xét. Cây gậy có được từ băng xuyên, rốt cuộc có thể tăng sức nặng tới mức nào. Bốn vòng quay, khiến không trung phát ra tiếng ong ong điếc tai. Mỗi lần kêu vù vù, đều khiến người bên dưới nghe mà kinh sợ. Khi tứ hải tụng của Thiết Mộc cùng địa khí thương long và thuật cửu biến, biến thứ nhất của phân thân Tô Minh va chạm. Gậy trong tay của hắn ở không trung, vạch hình quả to lớn, che đầy ánh sáng chín mặt trăng, đập xuống biến ảo hướng tới Thiết Mộc. Tiếng chấn kinh thiên động địa, biến ảo trong tiếng nổ lập tức tan vỡ. Loại tan vỡ này do hai lực lượng tạo thành. Một là bên trong Tô Minh phân thân, một là bên ngoài gậy của hắn đáng sợ đập xuống. Theo nước biển vỡ, biển Tô Minh phân thân biến thành cũng nổ, dung nhập vào nước biển bốn phía, nhuộm giữa không trung thành màu đỏ nhạt. Cùng với lúc đó, hắn nhanh chóng rút lui, vài giây đã trở về Tô Minh bản thể. Nhưng khoảnh khắc Tô Minh phân thân lùi, thì tiếng gầm giận dữ chuyển ra từ biển ảo, đang tan biến trước mặt của hắn. Chỉ thấy bóng sáng Thiết Mộc chật vật lao tới, hai mắt đỏ rực, năm ngón tay phải mở ra, lao nhanh chụp hướng Tô Minh phân thân. Thiết Mộc bóp cổ phân thân, giữ tợn định siết chặt, phải bóp nát con rối của Tô Minh. Đột nhiên ngoài người Tô Minh phân thân vang lên tiếng ồ ồ, nhanh chóng hóa thành mảng khói lớn đen, tản ra bốn phía. Những khói đen rõ ràng từng con bọ cánh cứng đen, thậm chí vị trí tay phải của Thiết Mộc bóp cũng là bọ cánh cứng đen. Lão căn bản không thể chụp trúng thân thể của Tô Minh phân thân. Thân thể chân chính đang nhìn lạnh lùng, nhìn Thiết Mộc chụp hụt, nhanh chóng lùi lại. Theo những bọ cánh cứng đen tỏa ra, Thiết Mộc ngây ngần, diện mạo Tô Minh phân thân lộ rõ trước mắt của lão. Thân thể khô gầy, mắt xám. Khi lão thấy, thì lần đầu tiên mặt biến vặn vẹo. Con người của lão co rút, lộ ra vẻ không thể tin và hoảng sợ. Cơ Vân Hải! Người là Cơ Vân Hải! Thiết Mộc biến sắc mặt, lão nhận ra người có đôi mắt xám này là Cơ Vân Hải năm đó từng có chút quen biết với lão. Đặc biệt, lúc bọ cánh cứng đen từ bốn phía nhào về hướng của lão, khiến Thiết Mộc càng tin tưởng. Nhưng khi tin người này là Cơ Vân Hải, nỗi e ngại vô cùng dấy lên trong lòng của lão. Thiết Mộc khựng người lại, nhìn chăm chăm vào Tô Minh. Tô Minh đập xuống một gậy xong, tay phải bị chấn đau, nửa người hoàn toàn tê dại nhanh chóng rút lui, mặt hơi tái đi. Gậy nhanh chóng thu nhỏ, bị Tô Minh cất vào ngay. Phần thân của hắn cũng thuấn di trở lại bên trên người. Thiết Mộc nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lòng dấy lên sóng to. Lão không thể tin hậu vô cường đại như Cơ Vân Hải lại bị người luyện chế thành con rối. Chuyện này khiến Thiết Mộc càng kinh sợ Tô Minh hơn. Lão hít ngụm khí lạnh, thân thể rung động. Lập tức, bọ cánh cứng đen bị chấn văng ra mấy trăm mét. Nhưng đám trùng không sợ chết lại vọt tới. Không sai, những thứ này chính là vô trùng bổn mệnh của Cơ Vân Hải. Hắn sao có thể bị người luyện chế chết thành con rối? Thiết Mộc nhìn Cơ Vân Hải bên cạnh Tô Minh, mặt dần biến thành trắng bệch. Có báu vật, có Cơ Vân Hải làm con rối, bản thân là nhấp hồn, thần thông quái dị khó lường. Người này, hắn là ai? Khi Thiết Mộc tinh thần chấn động, thì đám người bên dưới ổ lên rung trời,

Bất giác, lão bỏ đi ý định, xong việc lại tìm Tô Minh để gây chuyện, thậm chí có chút thiện cảm với hắn. Cộng thêm kiêng dè các loại thủ đoạn của Tô Minh và nghi ngờ thân phận của hắn, thiện cảm khuếch tán trong lòng của Thiết Mộc, lão đầy ẩn ý mà nhìn Tô Minh. Thanh niên làm việc cần xông xáo. Nếu là bộ lạc ta gây chuyện trước, thì ta thông cảm ngươi ra tay, không cần tự mình xem nhẹ mình. Cuộc chiến này, người ta ngang tay. Thiết Mộc sắc mặt dịu đi nhiều, nói xong xoay người, nhoáng lên mang theo tộc nhân, dìu thiếu niên và người phụ nữ bay hướng giữa không trung. Chỉ là khi rời đi, đũng quần của thiếu niên vàng khè khai ngấy. Đối với thiếu niên không tính là sơ vô, thì tình hình hôm nay khiến gã suốt đời khó quên. Sau khi người bộ lạc Đông Lai rời đi, mọi người nhìn về phía Tô Minh, trong mắt có hâm mộ và tôn kính. Nói sao thì Tô Minh cường đại đã khắc sâu vào mắt của mọi người. Không mấy ngày, việc liên quan tới cuộc chiến giữa hắn và Thiết Mộc sẽ được chuyển khắp vô thành. Hừng phấn nhất phải tính tới Lan Lan. Cô nhìn Tô Minh mắt lóe tia sáng kích động. Giây phút này, Tô Minh ở trong mắt cô chính là người thủ vệ mạnh nhất. À Hổ cũng vậy, vẻ mặt cuồng nhiệt và sùng kính. Tựa như mỗi thiếu niên trong lòng đều có cường giả. Ở trong lòng của A Hồ, Tô Minh chính là người gã muốn bắt trước. Khải Đông cũng vậy, gã nhìn Tô Minh, nhìn hắn đấu với Hậu Vô, trong lòng rung động và kích động khiến gã thật lâu không thể bình tĩnh. Một ngày nào đó, ta phải mạnh như vậy, ta phải khiến bộ lạc Đông Lai nợ ta, trả lại gấp mấy lần. Khải Đông cắn chặt răng, siết nắm tay, mắt lộ ra kiên quyết. Trước ánh mắt của mọi người, Tô Minh ở giữa không trung cất đi phân thân và độc thi, thu lại bọ cánh cứng đen và mọi thứ, nhoáng người đáp xuống mặt đất. Mạc huynh, người giấu sâu quá, mãi tới giờ ta mới biết người có sức chiến đấu như vậy. Lúc nãy ta còn đang nghĩ làm thế nào để giúp người. Nam Cung Ngân cười khổ, tiến lên chắp tay hướng về phía Tô Minh. May mắn thôi là Thiết Mộc tiền bối vẫn chưa ra hết sức, nếu không thì ta chẳng thể chống đỡ nổi. Tô Minh lắc đầu nói, Mạc huynh cần gì phải khiêm tốn, thôi được rồi, người cứ luôn là vậy. Nhưng qua trận này, Mạc huynh ở trong Vu Thành chắc chắn đã nổi tiếng như cồn. Đây cũng là việc tốt, dù sao tại trúc kiểu giới ngăn cách tất cả, phải dựa vào tu vi thực lực bản thân, chỉ cường giả mới đứng vững, có được tôn trọng của người khác. Khi Nam Cung Ngân nói chuyện thì từ xa đến một đội thị vệ Vu Thần Điện. Đám người này ai nấy tu vi cũng không tầm thường, đều là ở hàng ương vu. Đến thì lập tức giải tán đám người, nhưng không một ai tới hỏi han Tô Minh. Khi đi qua đều chắp tay chào hắn, vẻ mặt rất khách sáo và cung kính. Kỳ thực, họ đã đến sớm, nhưng hậu vu đâu phải kẻ như họ có thể tham gia. Chỉ còn nước là đứng từ xa, chuẩn bị đợi đám Tô Minh bị giết thì sẽ đến để dọn dẹp chiến trường. Nhưng tình hình tiếp theo khiến họ chấn động tinh thần. Mãi đến khi thấy người bộ lạc Đông Lai rời đi, họ dâng lên nỗi kính sợ với Tô Minh. Cường giả dù là ở đâu đều sẽ nhận được sự tôn kính. Theo đám người tán đi, Tô Minh và Nam Cung Ngân trở lại nhà trọ yên tĩnh. Trên đường đi, ánh mắt hắn quét qua người Nam Cung San. Phát hiện cô gái này vẫn luôn chau mày như đang do dự điều gì. Hơi nghĩ chốc lát liền hiểu. Chắc là Nam Cung San tâm tình cực kỳ phức tạp. Cô hiểu Hồng La cường đại, không thể trả thù được, lòng vẫn luôn chua xót. Có lẽ cô nhìn thấy sự quen thuộc từ người Tô Minh nên đâm ra nghi ngờ. Nhưng dù tu vi của hắn lộ ra không tầm thường, có thể đấu được với Thiết Mộc. Theo Nam Cung San thấy, nếu hắn là người đó thật, cuộc chiến tuyệt đối không phải như vậy. Thế nên cô nghi ngờ về Tô Minh biến thành do dự. Kỳ thực trong lòng cô đã không còn nghi ngờ Tô Minh nữa. Tô Minh suy nghĩ chốc lát đã đoán ra hơn phân nửa. Cuộc chiến này đến ngoài ý muốn, giúp đỡ thế này khiến hắn bớt đi rắc rối. Đêm này, ba thiếu niên nam nữ thật lâu sau mới kích động đi vào được giấc ngủ. Đối với họ, sự việc hôm nay cả đời này họ cũng không thể quên. Bên Nam Cung Ngân, thái độ với Tô Minh rõ ràng càng nhiệt tình hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, gã mời Tô Minh đi phân bộ Vô Thần Điện, đi lấy cửu âm linh bảo vệ. Đại hội đổ bảo sẽ tiến hành một tháng sau. Đến khi đó, đa số người bộ lạc tới. Những người không đến thì chắc vì không đến được. Tuy nói còn một tháng, nhưng ta thấy Mạc huynh chắc là chưa từng lấy cửu âm linh. Dù phải mất hơn nhiều tài vật, nhưng có một thời gian một tháng quen thuộc, ngày sau sẽ có giúp ích rất lớn.

Như vậy xem ra Nam Công Ngân nói là thật. Cửu Âm Linh là dân bản xứ nơi đây, từng giúp Vu tộc đứng vững chỗ này. Nói vậy là những pho tượng giống như mình đều tự sống chứ không phải là chết. Tất cả đều sống. Chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu của họ thì họ sẽ trở thành hộ vệ. Nói như vậy thì có lẽ năm đó họ giúp Vu nhân đứng vững tại đây, chắc chắn Vu tộc phải trả cái giá cực lớn. Nhưng họ rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Tô Minh lùi lại vài bước. Khi hắn quan sát các pho tượng, lại có hai pho tượng sống lại, bay lên trời bị người mang mất. Tô Minh mặt âm trầm. Lát sau hắn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào ngọn núi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí là tận cùng chân trời. Nói vậy, trước mặc kệ lai lịch Cửu Âm Linh nơi đây, có lẽ tại đây mình có thể lấy được hộ vệ càng mạnh. Mắt Tô Minh chợt lóe lộ ra tia sáng chói lòa. Bên cạnh Nam Công Ngân, lạ gã đang ở trên ngọn núi thứ tư trên bầu trời. Dưới pho tượng to lớn, tỏa ra màu ám bạc, cao hơn 30 mét, lộ ra vẻ do dự. Pho tượng tỏa ra khí thế vượt qua những đồng loại ngọn núi thứ nhất. Chẳng những thân hình to lớn hơn, còn chặt ngập cảm giác khiến người kinh sợ. Thân thể chẳng chịt vết thương toát ra năm tháng. Pho tượng tay cầm diều chiến to lớn, búa cỡ hơn 10 mét, tỏa ra sát khí, làm Nam Công Ngân không dám tới quá gần. Cửu Âm Linh ám đồng này là mạnh nhất ở ngọn núi thứ tư. Có rất ít người lấy được nó. Theo mình biết thì mấy năm nay, nó chỉ ra bên ngoài 8 lần. Đến tầng thứ 5 là Cửu Âm Linh Bạch Ngân. Dù Cửu Âm Linh Bạch Ngân vượt qua ám đồng, nhưng tầng thứ 5 chỉ là sơ kỳ mà thôi. So với mạnh nhất trong ám đồng thì cách biệt không quá lớn. Phò tượng tầng thứ 4 ra giá đã quá mức, tầng thứ 5 còn đắt cỡ nào. Nam Công Ngân rất chần chừ. Trước khi gã đến, đã có kế hoạch tầng thứ 5, nhưng trông thấy pho tượng ám đồng thì lại khó mà quyết định được. Nam Công Ngân chần chừ nhìn xuống dưới núi. Từ đây, gã có thể mơ hồ thấy ngọn núi thứ 3, thứ 2 và thứ nhất. Thôi, mình cứ lên ngọn núi thứ 5 nhìn xem rồi hãng quyết định. Nam Công Ngân cắn răng, lưu luyến rời khỏi pho tượng đi về hướng đỉnh ngọn núi. Cảnh giới và tài lực khác biệt, bây giờ mình do dự là chọn thứ tư hay thứ năm. Bên Mặc Tô thì chắc tối đa chỉ có thể tế hiến Cửu Âm Linh ngọn núi thứ hai. Dù sao nếu không được chuẩn bị sẵn sàng thì khó mà lên được ngọn núi thứ ba tế hiến. Nam Công Ngân nói thầm, lòng có chút đắc ý, mượn đó thổi đi buồn bực lúc nãy. Chờ mình lấy Cửu Âm Linh rồi, ít nhất tại đây chênh lệch giữa mình và hắn sẽ được chuyển ngược. Nam Công Ngân mỉm cười, tâm tình tốt hơn nhiều. Bây giờ trên ngọn núi thứ hai, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh đạp bậc thang. Pho tượng trên ngọn núi thứ hai ít nhân thứ nhất, chỉ khoảng hơn 100 cái. Mặc áo giáp hoàn thiện nhiều hơn, vũ khí cũng có nhiều hơn. Mặt khác, trên người chúng tỏa ra áp lực mạnh hơn ngọn núi thứ nhất. Thoạt trông chưa tự đạt tới trung kỳ man hồn, nhưng cũng cỡ đỉnh sơ kỳ man hồn. Vô nhân trên ngọn núi thứ hai cũng chỉ chưa đến 10 người, nhưng ai cũng vẻ mặt âm trầm đi tới từng pho tượng như đang do dự nên chọn cái nào. Tô Minh tùy tiện chọn một pho tượng, tay phải ấn vào trên đó. Lát sau khi hắn nâng lên tay phải, mắt chợt lóe. Một ngày cần 5.000 vô tinh thượng phẩm, một tháng là 15 vạn. Nếu tại đây ngừng mấy tháng thì cần vài chục vạn vô tinh. Loại trả giá này, người bộ lạc nhỏ ngay cả nghĩ cũng không dám. Coi như là bộ lạc cỡ trung phải cắn răng mới dám lấy. Thanh trần dược tại đây tăng thêm chút. Mỗi ngày, cứ mỗi 7 ngày cần 3 viên. Tô Minh nghĩ tới bộ lạc Bạch Ngưu và Hắc Hạc tranh giành một khoáng sản vô tinh nhỏ, tổng cộng mới chưa tới 2 vạn vô tinh. Bên trong phẩm chất thượng đẳng chắc lại càng ít. Coi như khai thác hết, lấy đến đây thì cũng chưa chắc đổi được Cửu Âm Linh đi theo 4 ngày. Thảo nào, người trong đổ thạch lấy ra Cửu Minh Hoa không đến chọn Cửu Âm Linh. Cái giá đúng là quá lớn. Nói cách khác, thanh trần dược tại đây cũng là mấy vạn vô tinh khó cầu. Hơn nữa chỉ cần một viên, dù giá trị cao, nhưng có thể một lần lấy ra được 3 viên thì sẽ tăng vọt giá trị. Tô Minh tâm động, đi về hướng đỉnh chóp ngọn núi thứ hai. Hắn không hề dừng lại mà đi thẳng tới đỉnh núi, bước vào truyền tống trận. Ánh sáng trận pháp lóe lên, bóng dáng của Tô Minh biến mất. Khi xuất hiện đã ở ngọn núi thứ ba trên cao. Pho tượng ở ngọn núi thứ ba chưa tới 100 cái, thoạt trông chừng mấy chục. Áo giáp trên mỗi một bức tượng đều phủ toàn thân,